Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 175, Husky khóc chít chít. 2 hợp 1, trang sách Husky phát minh vu sư tự đi quân cờ. Quy tắc kỳ thật coi như tương đối đơn giản, để cho Trung Kỳ tại tiếp xúc cái trò chơi này đệ tam cầm. Liền lấy điểm số lớn thắng qua Husky Trung Kỳ bên này bày biện quân cờ. Là Hoàng Kim Giai Maria cùng Trung Kỳ. Trả lại bầy biện mặt khác ba cái khác nhau thanh đồng giống nhau dài mất có thể vu sư. Mà Husky bên kia bàn cờ. Thì là bầy biện 7-8 cái bạch ngân giai vu sư quân đoàn. Kết quả tại khai chiến trước tiên. Mini Maria liền xoáy lên phong bạo đó là thậm chí có thể chân thật cuốn động Trung Kỳ sợi tóc vòi. Rồng. Nó đem những vu sư đó thổi thất linh bát lạc. Thi pháp đều trở nên khó khăn vô cùng. Mà mini Trung Kỳ thì đột nhiên biến thành ước chừng nhất trưởng cao thuần trắng cự long. Một ngụm xương tức liền đem đại đa số bạch ngân giai vu sư đưa đến. Đáng giận. Đây là đầu óc dễ dùng cảm giác à. Husky vẻ mặt không cam lòng. Vì cái gì đầu óc dễ dùng đồng thời vận khí còn có thể tốt như vậy? Maria cùng Trung Kỳ rõ ràng đều là hy hữu độ tối cao quân cờ A, Trung Kỳ có chút vi diệu. Giảng đạo lý, hắn kỳ thật không biết là cái trò chơi này cùng chỉ số thông minh có cái gì quan hệ. Hơn nữa kỳ thật tại Husky tiến giai đến Bạch Ngân, sẽ không có khả năng lại tồn tại, chỉ số thông minh không đủ dùng, tình huống. Cái gọi là Bạch Ngân thân thể. Chính là tán tụng thiên sa danh tiếng, bên trong sở miêu tả, phục dụng qua tinh linh không già. Tuyền tinh linh chi huyết, tinh khiết chi hồn, đơn thuần tương đối trí nhớ cùng tư duy logic năng lực. Husky hiện tại trực tiếp đi siêu trí tuệ cũng không có vấn đề gì. Chỉ số thông minh của nàng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là Husky theo bản năng lựa chọn không đi sử dụng mà thôi. Ta cảm thấy có trò chơi của ngươi cũng không có thiếu cải tiến chỗ trống. Trung Kỳ ho nhẹ một tiếng, đưa ra một chút ý kiến. Mạch suy nghĩ thượng không có có vấn đề gì. Nhưng cái trò chơi này có phải hay không rất đơn giản một ít đâu này. Như lời ngươi nói, phe phái ràng buộc hiệu quả của nó ta đã cảm nhận được. Nói thí dụ như mất có thể vu sư mỗi đến 2 cái. 4 cái. 6 cái sử dụng gia tăng mất có thể pháp thuật uy lực cùng khống chế xác suất thành công. Nhưng vì cái gì ta cùng Maria giữa liền không có cái gì, huyết thống ràng buộc đâu này. Hơn nữa là không phải là cũng có thể dùng quốc gia tới cấu thành loại nào đó thuộc tính. Nói thí dụ như 3 cái Noe người, 3 cái lẫm đông người các loại. Chỉ có đơn thuần phe phái cấu thành. Nó kỳ thật rất khó hấp dẫn những vu sư đó nhóm mua sắm. Ta kỳ thật cũng cân nhắc qua vấn đề. Này, Husky nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Hướng Trung Kỳ bên người ngồi càng gần một ít. Nàng đem những con cờ kia đều đem ra. Bày ở trên mặt bàn. Đó cũng không thực thể hóa thủ bạn. Mà là loại nào đó ảo giác hình chiếu. Giống như là sách lậu Ami sóng đồng dạng. Thả ở trên bàn cờ đều có thể triệu hoán hình chiếu. Ước chừng mỗi một con cờ. Đều cùng loại với bảo có thể mộng tròn tạp lớn nhỏ. Phía trên có hình tròn lập vẽ. Đằng phía dưới đánh dấu pháp thuật học phái. Thân phận, danh tự, hiệu quả, thanh đồng giai chính là hoàn toàn quân cờ giống nhau. Trùng điệp vừa đến tầng 3. Mà bạch ngân giai chính là 4 đến 6 tầng điệp lại với nhau. Hoàng kim giai chính là tầng 7 trở lên. Những con cờ này bất cứ lúc nào cũng là có thể xác nhập. Cũng có thể tiến hành hủy đi phân. Đương chúng dán tại bên mình bàn cờ thượng. Đợi đến hạ một hiệp bắt đầu. Chúng liền sẽ bị chiếc hiện ra. Mà chúng thời điểm chiến đấu. Những cái này hình tròn quân cờ cũng không hề di động. Nếu cái nào quân cờ chiến bại. Chúng sử dụng tự hành cuốn qua. Mặt sau hướng lên. Đợi đến hạ một hiệp. Đối phương còn có thể tiếp tục đem tạp lật trở về. Đồng thời điều chỉnh vị trí hay là xác nhập hủy đi phân. Đợi đến chiến đấu giai đoạn, một phương nào toàn bộ chính diện quân cờ bị vượt qua đi thời điểm, đều có thể đạt được đồng đẳng với kẻ bại kia một phương, mặt sau hướng lên tạp số lượng toàn bộ. Điểm tích lũy, cũng chính là, người thắng ăn sạch. Điểm tích lũy cũng không phải từ đối diện chỗ đó khấu trừ, mà là trực tiếp đạt được. Thế nhưng, hoàn toàn tránh chiến không tha quân cờ, tới ngăn chặn đối phương điểm dâng lên thủ đoạn cũng là không thể được. Vì mô phỏng, lưng tựa Vu sư tháp, không đường thối lui, hoàn cảnh. Trong tay Vu sư quân cờ nhiều nhất chỉ có thể để đó, không dùng bảy cái kia con cờ của hắn toàn bộ. Đều muốn lên sân khấu, nhưng điểm tích lũy lại là có thể dự trữ. Mà ở từng hiệp sau khi chấm dứt chờ đợi giai đoạn, mỗi người cũng có thể rút 5 cái tạp, đồng thời có thể dùng điểm tích lũy vượt mức đi ra. Bản hiệp tờ thứ nhất vượt mức tạp ấn 1 phần toán. Chương thứ 2 là 2 phần, đệ tam chương là 4 phần. Bởi vậy tuy điểm tích lũy có thể tồn trữ, nhưng là không thể hoàn toàn tồn trữ. Cùng lúc đó, dư thừa tạp bài cũng là có thể xử lý sạch. Đang chuẩn bị giai đoạn đưa tay bài đầu nhập vứt đi chí, đều có thể lấy một chương một phần chắc giá thu về giá cả đạt được tượng trưng điểm. Nhưng so với dùng loại phương thức này tới bắt phân, xử lý sạch cản trở rau gà mới là càng trọng yếu hơn mục đích. Như thế tiến hành 5 cái hiệp, hoặc là trong đó một phương lấy trước đến 50 phân, coi như là trận đấu chấm dứt. Những con cờ này bản thân lúc chiến đấu là dựa vào AI, khu động, toàn bộ tự động thi pháp. Nhưng chúng cũng không phải hoàn toàn tự đi quân cờ, bởi vì bọn họ vẫn có thể có hạn tay động. Kỳ thủ có thể thông qua tại chiến đấu, đem cái nào đó mini vu sư trên người chồng lên một chương tạp bắn ra đến vứt đi chỉ thủ đoạn, tới phát động nó ghi tại tạp trên mặt đặc thù hiệu quả, đây tương đương với vĩnh cửu đi ngoại trừ một chương tạp, hoặc là nói một con cờ mini trung kỳ cái kia thay đổi long, chính là cái này hiệu quả. Husky mạch suy nghĩ chính là dùng loại phương thức này tới mô phỏng vu sư át chủ bài, hay là bẻ cong pháp thuật các loại không thông dụng năng lực. Người nói nó là tự đi quân cờ a, trả lại ít nhiều gì mang một ít vượt qua lượng nguyên tố. Là như vậy, bệ hạ, ta trước nghĩ tới. Thế nhưng, Husky rất nghiêm túc nói, vu sư đám người quốc gia khác thực sự không phải là tán loạn. Nói thí dụ như mất có thể vu sư cơ bản đều tại Lẫm Đông công quốc. Bị tổn hại vu sư bên trong hơn phân nửa đều đến từ Liên Hợp Vương quốc. Tại loại quốc gia này cùng học phái lặp lại độ cực cao dưới tình huống, lấy quốc gia đừng đến phán định ràng buộc, cũng rất dễ dàng xuất hiện không công bằng tình huống. Chỉ số hơi xuất điểm vấn đề, sử dụng dẫn đến cái nào đó học phái đặc biệt mạnh mẽ, hoặc là một ít đặc biệt yếu. Mà trò chơi của chúng ta là muốn bán cho toàn thể vu sư, cân đối tính rất trọng yếu. Ít nhất không thể quang minh chính đại nói cái nào đó học phái tương đối rau gà các loại, bằng không thì liền có công khai dẫn chiến hiểm nghi. Nhưng cho dù không dùng xuất thân địa tới làm thuộc tính cùng ràng buộc, như là một ít tình huống đặc biệt vẫn có thể có ràng buộc a. Nói thí dụ như thân thuộc a, thầy trò a, tình lữ a, chiến hữu a các loại. Tóm lại muốn chính là làm hai bộ thuộc tính. Đệ nhị bẫy tốt nhất muốn vượt qua học phái. Lại một cái, chính là cường lực quân cờ xuất hiện tần suất hội thiếu một ít, hoặc là liền điều thấp thuộc tính. Hoàng kim mạnh hơn bạch ngân rất nhiều, đây cũng là hợp lý. Nhưng cường lực quân cờ còn có thể xuất hoàng kim liền không quá hợp lý. Kỳ thật ta xác suất điều rất thấp, nơi này hơn 200 tấm thẻ tổng cộng cũng chỉ có 9 cái trung kỳ. Kết quả lúc này mới hiệp 3 người liền rút thăm được 8 cái. Husky vẻ mặt đau khổ. Ta cảm thấy có điều này hiển nhiên không phải là xác suất vấn đề, là bệ hạ ngươi có vấn đề. Vậy cầm vô danh rau gà tạp nhiều hơn nữa tới gấp 2. Trung kỳ quyết, định thật nhanh, phát ra ô nhiễm tạp trì thanh âm. Cầm cường lực tạp xác suất tiến thêm một bước điều động hạ. Hoặc là nói, lấy mỗi người 200 chương tả hữu tiêu chuẩn, đem tạp tổ giúp nhau tẩy bài. Kỳ thật ta cảm thấy có cái trò chơi này, hai người chơi không bằng nhiều người chơi thú vị. Ngươi hẳn là thử một chút làm cho hơn một cái người đối chiến hình thức. Nếu như có thể tiến đến 6 đến 8 người, đều có thể lấy mỗi người 60 chương đến 80 chương làm cơ sở chuẩn, hỗn hợp cùng một chỗ rút bài. thậm chí có thể cho chính bọn họ tới chuẩn bị chính mình tạp tổ. Như vậy ngươi cũng tốt bán bài không phải sao? ... Ý của ngài là, một bao bán tạp sao? Vậy bằng không thì đâu này? Trung Kỳ phát ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. Ngươi còn muốn một lần bán đứt sao? Ta vốn muốn để cho bọn họ mua bàn cờ. Tạp chế tác thành phẩm cũng không cao kia mà. Ngây thơ tân chu tính Husky phát ra thuần khiết thanh âm, ta ý định để cho bọn họ mua bàn cờ. Sẽ đưa bọn họ nguyên bộ 600 tấm thẻ. Sau đó để cho chính bọn họ thử tinh giản tạp tổ. Cầm không muốn cạo này. Mà Trung Kỳ lập tức trách cứ. Đồ đần, bàn cờ giá cả có thể điều thấp một ít. Cho bàn cờ nghĩ biện pháp làm phân biệt mã. Sau đó thu bọn họ giá gốc là tốt rồi. Mới bắt đầu đưa bọn họ 100 tấm thẻ là đủ rồi. Cường lực tạp cho bọn họ nếm cái tươi sống. Lấy 33% xác suất nhét vào đi 11 cái có danh tiếng vu sư. Nhưng từng chỉ cấp 3 chương. Đặc hiệu có thể làm tốt nhìn một chút. Kêu chúng màu tạp. Sau đó làm thành đuôi mù hộp. Lấy một bao 30 chương tỷ lệ. Ước chừng mỗi bao cho vừa đến 5 cái màu tạp. Đều những vu sư đó nhóm ý thức được. Mạnh mẽ lực vu sư không có cách nào khác tiến giai đến bạch ngân thời điểm. Sử dụng mua vào tạp hộp. Đều vu sư nhóm sử dụng cường lực quân cờ hoàng kim giai hiệu quả. Nhất định sẽ thoải mái đến đi mua sắm cái khác tạp hộp. Tạp hộp cũng không cần quá đắt. Tuy vu sư nhóm đều vô cùng có tiền dù cho bài trừ chuyển hóa vu sư. Cái khác vu sư nhóm một tháng thu vào cũng phổ biến vượt qua 20 tiền bạc. Như vậy tạp hộp đề nghị giá bán lẻ. Đều có thể thu đại khái 3 hộp 1 tiền bạc giá cả. Cái này không có vấn đề. Husky rất nhanh hồi. Đáp, loại này tạp thành phẩm vô cùng thấp. Bởi vì hình chiếu nghi thức kỳ thật là ở trong bàn cờ. Tạp bài lý mặt tồn tại số liệu. Làm 1000 tấm thẻ đoán chừng cũng liền 1 tiền bạc. Hơn nữa kỳ thật nếu như là bạch ngân giai thần tượng vu sư. Bọn họ hẳn là có thể chính mình sửa tạp số liệu. Mã hóa có thể ngăn cản đại đa số vu sư. Nhưng cùng ta cùng giai thần tượng vu sư liền ngăn không được. Vấn đề không lớn. Để cho bọn họ sửa. Dù sao người chơi chủ thể còn là vu sư học đồ. Hoặc là cấp thấp vu sư. Trung Kỳ lắc đầu. Bọn họ cho là mình chiếm tiện nghi. Kỳ thật không có. Chúng ta cũng không dựa vào bàn cờ. Hoặc là tạp hộp tới kiếm tiền. Chúng ta là dựa vào khái niệm tới kiếm tiền. Thậm chí cũng không phải kiếm tiền. Mà là tiên phát. Bởi vì vu sư nhóm dù cho bỏ ra tiền. Cũng sẽ không trở nên mạnh mẽ cuối cùng bọn họ đánh cờ thời điểm. Lại muốn đem tất cả mọi người tạp tổ xen lẫn trong cùng một chỗ. Như vậy đương có một người có cường lực tạp tổ thời điểm. Kỳ thật đề cao chính là sở hữu vu sư trò chơi thể nghiệm. Như vậy hắn đều có thể trở thành một người chơi quần thể bên trong lời nói chủ thể. Nếu như cái trò chơi này vô cùng lưu hành. Như vậy vu sư giữa còn có thể hình thành một loại bài xích bầu không khí nếu người nào đó tạp tổ. Trình độ quá thấp. Cái khác tiểu vu sư khả năng sử dụng không mang theo hắn chơi. Này sử dụng hình thành một loại xã giao áp lực. À đúng. Ngươi còn phải làm một cái thuộc sở hữu mã. Để cho bọn họ khai mở bao về sau quân cờ. Có thể đổ bộ cuộc cờ của mình bàn. Một khóa thu về đến trong bàn cờ bộ. Phòng ngừa tại trò chơi sau khi chấm dứt. Tìm không đến con cờ của mình. Sau đó lại dự lưu lại một cái trao đổi công năng. Thế nhưng mỗi tháng hạn chế trao đổi số lượng. Thông qua loại phương thức này. Để cho bọn họ đi ra về sau lại tập đổi giao dịch. Nói như vậy. Sở hữu đang đùa cái trò chơi này vu sư. Giữa bọn họ liền có tân cộng đồng chủ đề. Vì vậy liền có tân xã giao con đường. Có thể dễ như trở bàn tay hình thành một cái tân việc xã giao. À, ta còn có một cái ý nghĩ. Ngươi không phải là có rất nhiều trò chơi sao? Nếu như ngươi trò chơi chất lượng cũng không tệ. Ta liền cho thần bí nữ sĩ cử hành nghi thức hỏi một chút. Có thể hay không xây dựng một cái căn cứ vào thần bí lĩnh vực xài chung. Thường chú thần thuật, nó hiệu quả chính là ghi chép trò chơi của ngươi số liệu. Bao gồm chơi nào của ngươi trò chơi, chơi bao nhiêu tiếng đồng hồ, Tỷ số thắng là bao nhiêu? À đúng, ngươi còn có thể cộng thêm một cái thành tựu hệ thống. Để ở sở hữu ngươi chế tác trong trò chơi lấy được đặc thù thành tựu người chơi. Vĩnh cửu đạt được một cái thành tựu huy chương. Hoặc là một cái máy đếm nói thí dụ như tại cái này vu sư tự đi quân cờ. Sử dụng mất có thể pháp thuật đông kết bao nhiêu người. Hoặc là tại cái kia cơ giáp trong trò chơi. Cực hạn lẩn tránh bao nhiêu lần công kích. Nếu ngươi về sau đối chiến loại trò chơi làm hơn. Còn có thể dùng trò chơi của ngươi làm chủ thể. Làm một cái thế giới trong phạm vi. Lấy vu sư làm chủ thể thi đấu thể thao trận đấu. Trận đấu địa điểm liền khai mở tại Lẫm Đông. Đúng lúc ta gần nhất có phần tiền có thể dùng tới đầu tư. Ngươi muốn tranh khí à? Husky, tranh thủ để cho trò chơi của ngươi thi đấu thể thao trận đấu. Có thể hấp dẫn thế giới các nơi vu sư đến đây thông qua loại phương thức này sàng lọc tuyển chọn ra. Khẳng định chính là tương đối thiếu tiền vu sư. Như vậy cái này cho chúng ta một cái lôi kéo cơ hội của bọn hắn. Cũng là cho bọn họ một cái một lần nữa nhận thức Lẫm Đông Công Quốc cơ hội. Chung quy lúc trước Lẫm Đông Công Quốc. Vây quét vu sư truyền thống quá mức cổ xưa. Thời gian lại quá dài dằng dặc. Tinh linh thời đại tạm thời không tính. Hiện giờ thời đại này. Vu sư nhất là chuyển hóa. Tố hình hai nhà vu sư. Lại càng là lớn nhất sức sản xuất khởi nguồn. Lẫm Đông Công Quốc hiện tại cũng cần đại lượng vu sư tài nguyên. Mà từ ta thế hệ này bắt đầu kết thúc loại này truyền thống. Lại rất khó sẽ không để cho người cảm thấy ta là đang câu cá. Không bằng dùng cuộc thi đấu này với tư cách là mánh lới. Để cho bọn họ tự mình đến nhìn xem đông năm sau khi chấm dứt Lẫm Đông là như thế nào phồn vinh. Dùng tự mình kinh lịch tới xóa bỏ sai lầm hoặc là nói. Quá hạn nhận thức. Nhìn xem thao thao bất tuyệt chia sẻ tâm đắc trung kỳ. Husky con mắt kịch liệt run rẩy. Hắn còn nói hắn không phải là cái gì âm mưu ra. Từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua trên địa cầu trò chơi. Chỉ nhìn nàng làm được hơn 10 vẫn còn phôi thai trạng thái ở dưới trò chơi. Liền có thể trực tiếp nghĩ đến như thế thiếu đạo đức mà hoàn thiện đưa vào hoạt động phương thức. Thậm chí còn có thể từ vu sư trò chơi. Rẽ ngang chuyển tới Lẫm Đông cục diện chính trị hơn nữa căn cứ Husky phỏng đoán. Trung kỳ kế hoạch tựa hồ thật sự là có thể thực hiện. Những cái này mới chỉ là có thể đủ cùng nàng ngoại nhân nói. Husky cũng không dám nghĩ. Trung kỳ còn có bao nhiêu tiếp sau âm mưu giấu ở đáy lòng. Đúng lúc, chúng ta nhanh đến dung nham tòa tháp cấm. Trung kỳ quyết định thật nhanh. Đều sau khi tới, người liền đi cùng bọn họ chào hàng cái trò chơi này. Nhưng không phải là trả lại không có sửa. Nha, không sao, đều chiến đấu chấm dứt. Ta đoán chừng bọn họ cũng sống không được mấy cái. Trung kỳ trầm giọng nói. Chủ yếu dùng bọn họ làm nội bộ khảo thí. Cũng không trông cậy vào từ trên người bọn họ kiếm tiền bị tổn hại vu sư cũng không tính rất có tiền. Chính là nhìn xem định giá như thế nào. Bọn họ có thể hay không tiếp nhận. Sau khi thi xong, người có thể đem trò chơi khác cũng thử bán cho bọn họ. Tận lực bán cái giá cao. Trung quy đều chiến đấu chấm dứt. Đoán chừng trên người bọn họ tài sản liền cũng phải bao phủ tại dung nham núi lửa chúng. Vậy không bằng tiện nghi ngươi. Dùng cho làm ngươi tiếp sau khai thác tài chính. Đúng lúc, chúng ta còn có thể dùng ngươi với tư cách là ngụy trang. Trước trà trộn vào, trực tiếp từ bên ngoài đánh đi vào. Chẳng khác nào là khiêu chiến một cái vu sư tháp đối ngoại lực phòng ngự. Trung kỳ cũng không muốn với tư cách là cọc gỗ. Đi khiêu chiến tại vu sư tháp tăng thêm. Dung nham tòa tháp cấm sở hữu bị tổn hại vu sư tập hỏa một mục tiêu. Đến cùng có thể đánh ra bao nhiêu phát ra thành tựu. Để cho Husky kia trương rất có lực tương tác ngu ngơ khuôn mặt với tư cách là tấm chán. Bọn họ trà trộn vào đi xác suất liền cao không ít nếu như nhìn thấy Ingrid mở lại chiến. Nếu như chiến đấu chấm dứt nhanh. Nói không chừng còn có thể có phần người sống sót nha. Mà Husky trực giác. Để cho nàng trước tiên liền bắt được Trung kỳ ý tứ. Con ngươi của nàng lấy gấp ba nhanh chóng kịch liệt run rẩy. Ngươi còn nói ngươi không phải là âm mưu gia. Ta cầm trò chơi cho ngươi chơi. Ngươi thậm chí muốn dùng ta đương tấm chắn.